Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483 ranh giới cuối cùng. Không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái, nhưng ta là nhất định sẽ không đáp ứng. Rất xin lỗi, tại Bắc Kinh bên trong hí học sinh cửa túc xá, Tô Diệp chính khách khí về lấy điện thoại, đã là bắt đầu mùa đông. Lá cây đều rơi xuống, chỉ còn lại kia trụi lủi cành cây, có loại hoang vu cảm giác. Tô Diệp mấy ngày gần đây tâm tình cũng là không thấy khá. Liền ngay cả túc xá đám bạn cùng phòng đều nói, rất nhiều ngày đều chưa thấy qua nàng cười. Cái này khiến ngày bình thường liền có vẻ hơi thanh lãnh nàng, càng là khó mà tiếp cận. Cúp điện thoại, Tô Diệp ngơ ngác nhìn qua kia tối tăm mờ mịt bầu trời. Kia trụi lủi cành cây, rất cảm giác khó chịu. Tháp sáng màn hình điện thoại di động, phía trên là nàng cùng Dương Dương chụp ảnh chung. Địa điểm là ở nước Anh Liverpool nhét phu bỗng nhiên công viên. Hai người đầu sát bên đầu, cười đến đặc biệt vui vẻ. Kia là nàng cả đời này sung sướng nhất một đoạn thời gian. Mà nghĩ tới Dương Dương, trong đầu của nàng liền ấm áp. Hít một hơi thật sâu, bỏ đi tất cả suy nghĩ. Tô Diệp đi trở về ký túc xá. Tiểu Diệp tử, lại là nhà kia công ty đánh tới. Bọn hắn còn muốn ký ngươi. Ngươi lại cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm. Trong túc xá một trận trầm mặc. Đám bạn cùng phòng nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng đều rất bình thường không giống. Nói thật. Tiểu Diệp Tử, đây chính là trong nước trước mắt có thực lực nhất công ty điện ảnh. Ta nghe nói gần nhất công ty bọn họ 1 tỷ vừa mới rời ổ. Nếu là ngươi đi, khẳng định nhận lực nâng. Hàng năm đầu tư nhiều như vậy bộ phim, lấy điều kiện của ngươi, nhất định có thể đỏ. Vì cái gì ngươi liền không đáp ứng đâu? Đúng vậy a, Tô Diệp, hiện tại đầu năm nay, hỗn làng giải trí. Sao chuyện xấu, đàm hư giả yêu đương cái gì, căn bản cũng không tính sự tình. Ngươi bây giờ ôm loại tư tưởng này quá bảo thủ. Đối tại chúng ta loại này mới người mà nói, có thể trong làng giải trí đứng vững gót chân, có thể có hy vọng vỗ tới, kia cũng rất không tệ. Nhưng ngươi ngược lại tốt, còn chọn hôn hí, thân mật hí cùng giường hí không vỗ tới. Kia còn chưa tính, chuyện xấu cái gì còn không thể sao. Dạng này ở đâu ra nổi tiếng? Diệp Tử, nói thật, ta là thật bội phục ngươi. Nhưng chúng ta phải nhận rõ ràng hiện thực. Đám bạn cùng phòng một trận hảo ngôn khuyên bảo. 1 tháng trước, ở trường học đạo sư đề cử dưới, Tô Diệp cùng mấy tên học sinh lại đi tham gia một cái đoàn làm phim thử sức. Lần này là một bộ bên trong đẹp hợp phách lớn chế tác. Tham gia diễn đều là tại Hollywood, rất có nổi tiếng Trung Quốc diễn viên. Cũng là một lần khó được cơ hội tốt, mà Tô Diệp tại phỏng vấn thời điểm biểu hiện được 10 phần kinh diễm. Diễn kỹ cũng không cần nói, vào học bên trong hí hơn 1 năm nay đến nay, nàng tiến bộ thần tốc, là đạo sư trong mắt nhất có ngộ tính diễn viên. Nhưng càng quan trọng hơn là dung mạo của nàng và khí chất. Tại chỗ liền bị đầu tư bộ phim này trong nước lớn nhất thực lực công ty cho coi trọng. Muốn đem nàng cho ký tới, nhưng ký hợp đồng công ty, rất nhiều chuyện liền không thể lại từ lấy tính tình của mình đi. Đến lúc đó Tô Diệp cũng liền không thể không tự mình đánh vỡ mình trước đó cùng phụ thân lập hạ ước. Pháp Tam Chương, cho nên... Nàng lựa chọn cự tuyệt nhà này công ty điện ảnh hợp đồng, cũng chẳng khác gì là cự tuyệt bộ này lớn chế tác phiến tầm. Lại thêm trước đó thử sức 2 bộ hí, mặc dù đều tiến vào vòng thứ 2, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, đoán chừng cũng là thất bại, cho nên đám bạn cùng phòng cũng đều đang vì Tô Diệp tiếc hận. Dù sao đây chính là vô số người đều tha thiết ước mơ cơ hội trời cho. Chỉ cần hợp đồng này nhà công ty, nhất định có thể đỏ. Diệp Tử, ngươi nghe ta một lời khuyên. đừng chết chết ôm những cái kia cổ hủ quy đầu. Đương kim cái này thế đạo, chỉ cần ngươi đỏ lên, ngươi mới có tư cách đi cùng người khác bàn điều kiện, mới có tư cách thanh cao. Mà bây giờ ngươi một không bối cảnh, hai không tài lực, duy nhất có thể dựa vào liền là chính ngươi cùng bên trong hí tài nguyên. Bỏ qua, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại xuất hiện cơ hội như vậy. Đám bạn cùng phòng cũng là có chút dụng, Tâm Lương khổ khuyên nhủ, ta minh bạch, nhưng ta đây không phải thanh cao, đây là ta ranh giới cuối cùng, có lẽ nó tương đối cao, nhưng ta nhất định sẽ thủ vững. Tô Diệp cũng không cần suy nghĩ nói, vì bạn trai ngươi, Tô Diệp chấp nhận, đáng giá không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là đổi thành người khác, sợ là sớm liền qua tới tìm ngươi, nhưng hắn ngay cả bóng người đều chưa thấy qua, thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Hắn, ta căn bản là không có nói cho hắn biết. Tô Diệp mỉa mai nói, vì cái gì? Tô Diệp hai mắt ngậm lấy nước mắt, lại quật cường nháy mắt, cố gắng không để cho mình khóc lên. Thanh âm cũng hơi mang một ít nghẹt ngào. Hắn làm sự tình so ta trọng yếu gấp trăm ngàn lần. Cùng hắn so, chuyện của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta không muốn hắn phân tâm. A, hắn là Lý Gia Thành hay là Bill Gates? Ngươi tân tân khổ khổ thi đậu hí, không phải là vì quay phim sao? Có chuyện gì có thể so sánh ngươi bây giờ gặp phải phiền phức quan trọng hơn? Diễn kịch đúng là ta lớn nhất hứng thú, nhưng nếu như lại bởi vậy mà mất đi hắn, ta tình nguyện không diễn kịch. Vậy ngươi nhất định là bị hắn rót sao sao canh, hắn không đáng ngươi làm như vậy. Có đáng giá hay không? Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Nhìn xem hai người gần như cãi nhau, đám bạn cùng phòng cũng đều tranh thủ thời gian ra mặt điều đình. Đám người ngươi một câu ta một câu khuyên, nhưng Tô Diệp lại thủy chung vẫn là bất vi sở động, kiên trì quyết định của mình. Nàng minh bạch, đám bạn cùng phòng cũng là quan tâm nàng, hy vọng nàng tốt, nhưng mỗi người đều có mình khác biệt thủ vững, mà đây chính là nàng ranh giới cuối cùng. Sinh nhật vui vẻ. Tại Liverpool trong nhà, Dương Dương mở ra laptop, thông qua QQ video nói chuyện phiếm cùng ở xa Bắc Kinh Tô Diệp chào hỏi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng hắn nhìn thấy Tô Diệp cười đến thật vui vẻ. Vì cho hắn chúc mừng sinh nhật, Tô Diệp đặc địa ngồi hơn một giờ xe buýt về nhà, còn chuẩn bị một khối nhỏ bánh gato chen vào ngọn nến. Khối kia bánh gato khó coi dạng để Dương Dương thấy đều một chút buồn cười, nhưng lại từ trong đầu cảm động. Đêm nay bọn hắn cũng phải vì ta chúc mừng sinh nhật. Huấn luyện viên trưởng phá lệ cho phép chúng ta tụ hội, nhưng nhất định phải tại trước 12 giờ về nhà. Nếu là buổi sáng ngày mai, trên báo chí xuất hiện chúng ta 12 giờ còn ở bên ngoài, vậy hắn liền muốn bão nổi. Chủ thuê nhà tổ chức, Tô Diệp vấn đạo. Dương Dương nhếch miệng, bất quá, hắn dùng chính là tiền thuê nhà của ta. Tô Diệp bị chọc cười. Trên thực tế, nàng ở nước Anh đoạn thời gian này cùng Zera bạn gái Karen quan hệ còn rất tốt. Dương Dương lại mượn cớ nói một chút trò đùa lời nói. Đại khái đều là mình hôm nay gặp phải sự tình, còn có chính là cam đoan đây là một lần tư nhân tụ hội. Nhiều nhất chính là cầu thủ bạn gái hoặc thê tử, không có ngoại nhân, cho nên ngươi có thể yên tâm, ngày mai ngươi chắc chắn sẽ không nhìn thấy ta cùng những nữ nhân khác chụp ảnh chung. Dương Dương, nói đùa nói, Tô Diệp không chỗ ở gật đầu, nghiêm trang trả lời, vậy ta an tâm. Mà trên thực tế, nàng chưa hề đều không có lo lắng qua. Dương Dương cũng bị nàng cho chọc cười. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Diệp vòng thứ hai thử sức chậm chạp không có cho ra kết quả, hai bộ hí đều có thể thất bại, bởi vậy Dương Dương sẽ mỗi ngày đều thay đổi biện pháp lấy nàng vui vẻ. Nhưng hôm nay cũng thật sự là không có cách nào. Tô Diệp biết hắn vội vã đi ra ngoài, sớm liền thúc giục hắn nhanh đi, chớ tới trễ. nhiều lần thúc giục về sau, Dương Dương lúc này mới lưu luyến không rời đi ra cửa. Tại Bắc Kinh, Dương Dương trong nhà, trống rỗng trong phòng khách, Tô Diệp nhìn qua tắt đi video khung chit chat, một trận chua xót, nước mắt rốt cục vẫn là không tự chủ rớt xuống. Cho Dương Dương chúc mừng sinh nhật, đó bất quá là Zera bọn người tìm tới một cái quang minh chính đại, lại hợp tình hợp lý lấy cớ. Nói trắng ra, đám người kia bất quá chỉ là nghĩ muốn đi ra ngoài sóng. Huấn luyện viên tổ cho ra yêu cầu cũng tương đối nhân tính hóa. Mỗi người nhiều nhất một chai bia. Không thể nhiều, buổi sáng ngày mai sẽ kiểm tra. Ai uống nhiều quá, đến lúc đó coi như có nếm mùi đau khổ. Đi vào Premiership về sau, Dương Dương mới phát hiện, quốc gia này nam nhân đối bia thật là có loại điên cuồng yêu quý. Cho dù là tự hạn chế như Zera dạng này cầu thủ, uống lên rượu đến cũng là nghiêm túc. Một cái khác mau bệnh chính là đánh bạc. Premier League đánh bạc cũng là trạng thái bình thường. Thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cầu thủ đánh bạc đều có thể thường thường lên đầu đề, trở thành nước Anh fan bóng đá chú ý một đại nhiệt điểm tin tức. Ai ai người nào thua bao nhiêu tiền, còn có thể trở thành đề tài nói chuyện. Lần này bọn hắn trực tiếp bao xuống một cái cấp cao câu lạc bộ tư nhân. Cơm nước xong xuôi liền ca hát, bởi vì không có người ngoài tại, tất cả đám cầu thủ đều thả rất bình thường kéo, chơi đến rất bình thường hoan. Ca hát thời điểm, tại cồn kích thích dưới, thậm chí đều có chút hành vi phóng túng. Dương Dương toàn bộ hành trình đều tại, nhưng hắn lại là không uống rượu, bởi vì biết mình tửu lượng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng ở đêm nay tụ hội bên trong, hắn lại thấy được rất nhiều cầu thủ một mặt khác, tỉ như Lai, tên này Na Uy cầu thủ tại trên sân bóng rất bình thường hung mãnh, nhưng tại dưới cầu trường lại có chút trầm mặc ít nói. Hắn cũng là không uống rượu, chính là ca hát thật khó nghe. Vừa nghe đến hắn muốn ca hát, toàn trường liền ồn ào. Vậy đơn giản có thể nói là quỷ khóc sói gào a. Zera Hùng Quyệt chính là trong đội thích hát karaoke. Hai người này cũng ôm đồm Liverpool phòng thay quần áo cất cao giọng hát nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn phẩm vị đúng là để Dương Dương không dám lấy lòng. Dù sao mỗi một lần trên xe, hay là tại trong phòng thay quần áo, Dương Dương hoặc là liền dứt khoát đi ngủ, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện bên trong luyện bóng, hoặc là liền đeo ống nghe lên nghe Châu Kiệt Luân, Trần Dịch Tấn cùng Lâm Tuấn Kiệt, hai tai không nghe thấy những cái kia đáng sợ tạp âm. Tại cuồng hoan bầu không khí bên trong, lại thêm ca hát chu lên, tất cả mọi người bất chi bất giác uống nhiều một bình. Lão đại đã sớm đoán được, cho nên mới nói nhiều nhất uống một bình. Xabi Alonso lắc đầu nói, hắn đêm nay tụ hội cùng bình thường điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn không có mang đến những cái kia tác phẩm vĩ đại sách. Nhưng hắn cùng Dương Dương không sai biệt lắm, đều là thuộc về cuồng hoan tụ hội biên giới người. Hai người ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, không người hỏi thăm, có ý tứ gì? Dương Dương có chút không hiểu nhiều lắm, rất đơn giản. Nếu là thư thả hai bình, vậy bọn hắn khẳng định uống ba bình thậm chí bốn bình. Xabi Alonso cười nói, Dương Dương mới chợt hiểu ra, nguyên lai còn có loại này giảng cứu, nhưng người cũng tuyệt đối đừng cho là bọn họ cũng đều không hiểu tiết chế. Mà là đoạn thời gian gần nhất đúng là quá khổ, chúng ta đã có thời gian rất lâu không giống đêm nay dạng này cuồng hoan qua. Liverpool vừa mới, sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển MU, tiếp lấy trong League Cup lại là lấy đội hình dự bị sân nhà 4 so 3 đánh bại Reading. Dương Dương lại đăng đỉnh Premiership xạ thủ bảng, Hồng Quân bản mùa giải biểu hiện xác thực thật làm người khác kinh hỉ. Cầu thủ áp lực rất lớn, có đôi khi thích hợp phát tiết cũng là cần thiết. Xabi Alonso vừa cười vừa nói. Dương Dương gật đầu, áp lực lớn bao nhiêu, chính hắn liền rất rõ ràng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Zera bọn người rốt cục lưu ý đến đêm nay nhân vật chính. Lập tức nhào nhào đi tới. Tại cuồng hoan bầu không khí bên trong, cồn đắc dụng dưới, bọn hắn không phải để Dương Dương ca hát, còn có không biết là tên nào, còn gọi lấy muốn gọi điện thoại tìm hai cái mỹ nữ đến cho Dương Dương chúc mừng sinh nhật. Khiến cho toàn trường tất cả mọi người một trận ồn ào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?